cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1297 có bà Vương ở đây. Hạ Nhu ngoan ngoãn hơn rất nhiều, bà ta lắc đầu, vẻ mặt uất ức, bà Vương, thật oan cho tôi quá, sao tôi lại so đo với một nhân viên phục vụ nhỏ như vậy chứ? Hơn nữa tôi tự nhiên tìm một nhân viên phục vụ như cô ta gây chuyện làm gì chứ? Đây không phải là tự mình làm mất mặt mình sao? Bà Vương cũng nhìn nhân viên phục vụ, bà ấy nói phải, có phải do cô không muốn chịu trách nhiệm bồi thường rượu vang nên mới cố ý nói xấu người ta không? Cô nghĩ cho kỹ, nếu như nói xấu người khác, khiến danh dự của họ bị ảnh hưởng thì phải chịu trách nhiệm pháp luật đấy, tôi sẽ lập tức giao cô cho cục cảnh sát. Nhân viên phục vụ lập tư xê điên cuồng xin tha. Đừng, bà Vương, tôi không có lừa ngài, từng lời từng chữ của tôi nói ban nãy đều là thật. Hơn nữa tôi có chứng cứ. Nghe đến đây, trái tim Hạ Nhu thót một cái. Sao có thể chứ, có thể có chứng cứ gì chứ? Lúc nãy khi ra tay bà ta đã căn đúng lúc không có người nào mới ra tay. Chứng cứ gì? Nhân viên phục vụ bỏ bàn tay vẫn luôn che mặt ra, mọi người lập tức thấy được năm đầu ngón tay đỏ bừng trên gương mặt cô ta. Cái này, bà Vương giật mình nhìn, sau đó xoay người nhìn Hạ Nhu. Có bằng chứng này, chẳng lẽ là thật? Hạ Nhu thấy vậy thì lập tức lấy ra đòn sát thủ của mình, bà ta giả bộ đáng thương yếu đuối. Bà Vương, bà phải làm chủ cho tôi, mặc dù mặt của cô ta đúng là bị thương nhưng chắc chắn không phải tôi làm. Hôm nay là tiệc sinh nhật của bà. Tôi lại là khách bà mời, sao tôi lại có thể gây phiền phức cho bà được chứ? Chút quy củ này tôi vẫn còn hiểu. Bà Vương, bà phải tin tưởng tôi. Không thể không nói, kỹ thuật giả đáng thương của Hạ Nhu cũng rất khá. Lời này vừa dứt, mọi người đứng xung quanh quả nhiên có chút tin bà ta. Nhưng đúng lúc này, một người đàn ông mặc tây trang đi đến bên cạnh bà Vương. Xin chào bà Vương, thật xin lỗi vì đã để bà có trải nghiệm không vui khi ở nhà hàng của chúng tôi. Nhân viên phục vụ này là nhân viên đứng đầu của chúng tôi, thái độ khi phục vụ khách luôn là thái độ tốt nhất nên chúng tôi mới cố ý chọn cô ấy làm phục vụ trong tiệc sinh nhật của bà. Tất cả nhân viên phục vụ của nhà hàng chúng tôi đều phải trải qua một đợt huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, cho nên chúng tôi tuyệt đối tin tưởng nhân phẩm của họ, để chứng minh sự trong sạch của họ, tôi tình nguyện công khai video giám sát trước mặt toàn bộ mọi người. Nếu nhân viên phục vụ của chúng tôi có vấn đề, đã đổ oan cho quý bà này, tôi lập tức báo cảnh sát. Nhưng ngược lại, nếu như là quý bà này thật sự đánh nhân viên của chúng tôi cũng nhất định phải lấy lại công bằng cho cô ấy, nhất định phải nói xin lỗi với cô ấy. Mời mọi người nhìn lên màn hình lớn, cách chương.